Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 29, sao chị có thể khiến em thất vọng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là vì tôi hiểu cô, nên tôi cảm thấy cô làm như vậy quá đáng. Tô Từ che trước mặt Nhan Sơ, gay gắt đối chọi với Hạ Niệm. Bạn nhỏ có thể có chút tâm tư nhỏ nhặt, nhưng Nhan Sơ làm việc rất có chừng mực, tính cách thẳng thắn, thường là một là một, hai là hai, không thích quanh co lòng vòng. Hơn nữa, chuyện này không khó tìm ra chân tướng. Cửa lớn bệnh viện chắc chắn có camera theo dõi. Cố ý đẩy ngã Hạ Niệm đối với Nhan Sơ mà nói không hề có lợi. Cái lợi hại này, với sự thông minh của bạn nhỏ, sẽ tính rõ ràng, nhưng Hạ Niệm thì khác. Cô ta là người trưởng thành, mỗi lời nói cử động đều tính toán lợi ích, mục đích rõ ràng. Tô Từ không muốn dùng ác ý lớn để suy đoán Hạ Niệm. Dù sao các cô đã từng thân thiết như vậy, nhưng cũng chính vì hiểu nhau, Hạ Niệm chắc chắn cô nhớ tình cũ dễ mềm lòng. Cô cũng hiểu, Hạ Niệm vốn là một người tư tâm nặng, càng sẽ lợi dụng ưu thế của bản thân để đạt được thứ mình muốn. Khi còn bên nhau, cô có thể chấp nhận khuyết điểm của đối phương, cũng nguyện ý tiếp nhận sự quản thúc, dung túng sự toan tính và thỉnh thoảng bộc lộ lòng tham của Hạ Niệm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có điểm mấu chốt. Việc trút bỏ ân oán cá nhân của các cô lên một học sinh trung học vị thành niên không hề liên quan đến chuyện này. Dù nói thế nào cũng quá hèn hạ. Cô thật sự không ngờ Hạ Niệm lại làm như vậy. Cô cho rằng việc mình nhận được điện thoại của bác sĩ có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng bây giờ cô mới suy nghĩ kỹ. Căn bản là Hạ Niệm cố tình làm. Điện thoại di động của Hạ Niệm không gọi được cho cô. Liền báo số điện thoại của cô cho bác sĩ. Cô ta chắc chắn cô nhất định sẽ lo lắng mà không màng tất cả đến đây. Nhưng Hạ Niệm không thể ngờ được. Cô sẽ chủ động thông báo cho Trình Văn Hảo. Cũng chính vì tâm tư trả thù cô, Hạ Niệm mới mượn cớ cố tình nhắm vào Nhan Sơ. Trình Văn Hạo giận dữ trừng mắt hai người trước mặt. Chất vấn, cô Tô, cô có ý gì? Vẻ mặt vốn nho nhã của anh ta lúc này trông vô cùng dữ tợn. Nếu không phải Tô Từ ngăn cản, rất có khả năng anh ta đã vung nắm đấm vào mặt Nhan Sơ. Tô Từ lạnh mặt, còn chưa kịp mở miệng, Nhan Sơ đột nhiên từ sau lưng cô bước ra, đối diện với Hạ Niệm, thái độ thản nhiên nói, cô Hạ, cô buộc tội tôi đẩy người thì phải có chứng cứ, nói câu khó nghe. Nếu tôi có tâm đẩy cô, đã không chủ động đưa cô đến bệnh viện, giúp cô gọi bác sĩ, cô bây giờ có lẽ vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật. Căn bản không có sức lực hãm hại tôi, sự thật rốt cuộc thế nào? Trong lòng cô rõ nhất, cô, Trình Văn Hạo tức đến nổ phổi tại chỗ, hung dữ như một con sư tử nổi điên, nhưng có Tô Từ ở đó. Nhan Sơ căn bản không sợ anh ta, ưỡn ngực ngẩng cao đầu tiếp tục nói, cửa bệnh viện chắc chắn có camera theo dõi đúng không? Dù sao nói không rõ, chi bằng trực tiếp báo cảnh sát, để cảnh sát lấy camera đến xem rốt cuộc tôi có đẩy người hay không? Chân trần không sợ đi giày, vốn dĩ chưa làm chuyện đó, đương nhiên không sợ kiểm chứng, nói chuyện cũng đầy khí phách. Chuyện này nếu thật sự làm lớn chuyện, người mất mặt chắc chắn không phải là nàng. Lúc trước sở dĩ có chút cố kỵ là vì nàng lo lắng Tô Từ sẽ vô điều kiện tin tưởng Hạ Niệm. Khi đó nàng một thân một mình, mặc kệ biện giải thế nào, muốn vu oan thì sợ gì không có lý do. Đối phương có tiền có thế, cũng có rất nhiều thủ đoạn tiêu hủy chứng cứ, khiến nàng phải chịu tiếng xấu này. Nhưng hiện tại xem ra, lo lắng như vậy là không cần thiết. Nhan Sơ từ trước đến nay quả cảm, bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn, nội tâm lại vô cùng nổi loạn, tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu đựng những uất ức vô lý. Đừng cho rằng tôi còn nhỏ tuổi không hiểu gì mà cô có thể trắng trợn đổi trắng thay đen. Nếu thật là tôi đẩy cô cứ việc tìm ba mẹ tôi đến. Muốn bồi thường thế nào tôi cũng đồng ý, Nhưng nếu tôi không làm... Cô Hạ, cô định giải quyết chuyện này ra sao? Đây không phải là chuyện có thể cho qua bằng một câu nói đùa. Nếu không làm rõ ràng, tôi có thể khởi kiện cô Hạ tội phỉ báng ác ý. Nhan Sơ dứt khoát nói xong câu đó, nàng nhìn thẳng vào mắt Hạ Niệm. Người sau bị bắt đối diện với nàng, sắc mặt trắng bệch. Ai có thể ngờ một cô bé học sinh trung học tuổi còn trẻ lại gan lớn như vậy. Khí thế hùng hổ dọa người chưa nói, nàng còn có thể trật tự rõ ràng, logic mạch lạc mà nói ra những lời này. Hạ Niệm chột dạ, giống như tự mình nhấc đá đập vào chân mình, cảm thấy cưỡi trên lưng hổ khó xuống. Cô ta tránh ánh mắt của Nhan Sơ, ngược lại nhìn về phía Tô Từ, hốc mắt đỏ hoe, ngấn lệ, giọng điệu yếu ớt mở lời. A Từ, cậu biết rõ vì sao tớ làm vậy. Tớ muốn xem chẳng qua là thái độ của cậu thôi. Cậu sẽ không hiểu. Nhưng sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy? Chỉ vì tớ nghĩ sai mà hỏng hết. Cậu liền muốn phân rõ giới hạn với tớ. Không nghe điện thoại của tớ. Chặn số tớ. Bây giờ đến chút thiên vị cũng keo kiệt với tớ. Tớ biết tớ chọc cậu giận cậu không thoải mái. Nhưng chẳng lẽ tớ sống tốt sao? Tớ cũng không muốn mà. Hạ Niệm mất kiểm soát cảm xúc. Chưa nói được hai câu đã lại khóc lại gào. Rõ ràng trước kia không phải như thế. Tô Từ vẫn luôn có thể thông cảm cho nỗi khó xử của cô. Dù trước đây cô bị ép buộc phải chọn kết hôn với Trình Văn Hảo, Tô Từ cũng không hề oán trách cô. Ngày đó ở hôn lễ, từ ánh mắt Tô Từ, cô vẫn còn thấy chút dịu dàng sót lại. Nhưng bây giờ, những quá khứ và luyến tiếc, những gì cô từng có được, đều không thấy nữa. Ánh mắt Tô Từ rất bình tĩnh. Cô không vì Hạ Niệm bị thương mà mềm lòng, càng không dung túng cho sự ngang ngược của cô ta. Người yêu cũ của cô đã hạ quyết tâm rời xa cô, không hề cho cô cơ hội, cũng không hề chờ đợi sự hối hận của cô. Dù cô bị thương nằm trong phòng phẫu thuật, đối phương đến một lời quan tâm cũng không có. Từ đầu đến cuối, giống như chuyện này không liên quan đến một người ngoài cuộc. Trình Văn Hạo nghe đến ngây người, không rõ Hạ Niệm và Tô Từ rốt cuộc đang nói gì. Vì sao cảm xúc của Hạ Niệm lại kích động như vậy? Rõ ràng đang nói chuyện Nhan Sơ đẩy người, sao bây giờ mũi nhọn lại hướng về phía Tô Từ? Giữa Tô Từ và Hạ Niệm có mâu thuẫn gì mà anh ta không biết sao? Đôi môi mỏng của Tô Từ mím chặt, vẻ mặt tối sầm, từ trên mặt cô không thể nhìn ra cảm xúc thật sự trong lòng. Những lời gần như buộc tội vừa rồi của Hạ Niệm cũng từ mặt bên chứng minh chân tướng sự việc hôm nay. Cô không biểu lộ cảm xúc, mặc kệ Hạ Niệm chút giận, người phụ nữ này từ trước đến nay được nuông chiều. Khi các cô còn bên nhau, dù có lúc Hạ Niệm biểu hiện thật sự không trưởng thành, nhưng Tô Từ vẫn nguyện ý bao dung, chiều hư những thói hư tật xấu của cô ta, cho nên cô ta mới luôn không kiêng nể gì, không có sợ hãi. Nhưng bây giờ, Tô Từ không hề chiều theo tính tình cô ta, thẳng đến khi cô ta gào thét hết những lời trong lòng, người phụ nữ mới mở miệng. Cô không phải không biết vì sao, cô chỉ suy xét cho bản thân quá nhiều. Đối với nỗi đau của người khác thì giả câm vờ điếc. Chỉ cần tôi không nói khổ sở, cô coi như không có chuyện gì xảy ra. Hạ Niệm, cô tỉnh táo lại đi. Chúng ta không thể làm bạn nữa. Hạ Niệm hẳn là hiểu rõ, có những lựa chọn chỉ có một cơ hội. Không thể vì Tô Từ mềm lòng mà cô ta có thể không có điểm mấu chốt mà giở trò xấu. Không phải Tô Từ tâm tàn nhẫn, tương phản là tâm Hạ Niệm quá độc ác. Lời Tô Từ mang theo ẩn ý, sau khi nói xong, Hạ Niệm sững sờ hồi lâu. Hành lang vừa nãy còn ồn ào náo động bỗng nhiên tĩnh lặng lại. Bác sĩ và y tá đứng một bên nhìn nhau, nhưng ai cũng không nhiều lời khuyên giải. Đối với loại tranh chấp này, cách xử lý tốt nhất là không can dự. Trình Văn Hạo và hai người bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Không biết bao lâu sau, Hạ Niệm lên tiếng trước. Thực xin lỗi, cô ta nói, mặc kệ hôm nay hay trước đây, đều là tôi sai. Hốc mắt Hạ Niệm vẫn còn đỏ, môi run rẩy, giọng thấp và nhỏ. Tôi xin lỗi bạn học Nhan về chuyện vừa rồi. Thật là tôi tự mình không cẩn thận ngã. Thực xin lỗi, cô ta và Nhan Sơ đã bùng nổ tranh cãi. Lời nói của Nhan Sơ sắc bén thấu tim. Trong lúc hoảng loạn, cô ta không cẩn thận ngã. Sau đó cố ý nói Nhan Sơ đẩy người là vì thấy Tô Từ đứng bên cạnh Nhan Sơ. Nhất thời xúc động, mượn cớ, Nhan Sơ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục cãi nhau với Hạ Niệm. Nhưng không ngờ Hạ Niệm đột nhiên chịu thua. Nàng ngược lại không biết nên đối phó thế nào. Trong tình huống như vậy, không hề giận quá hóa rồ, ngược lại bình thản xin lỗi, khiến Nhan Sơ phải dụi mắt nhìn. Vâng, nàng gật đầu, coi như chấp nhận lời xin lỗi của Hạ Niệm. Tô Từ thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vai Nhan Sơ, nói với Trình Văn Hảo vẫn còn đang ngơ ngác. Anh Trình, không có chuyện gì khác thì chúng tôi xin phép đi trước. Hạ Niệm không nói gì nữa. Tô Từ cũng không liếc nhìn cô ta một cái. Một màn kịch khôi hài cứ như vậy kết thúc. Hai cô y tá coi như không có chuyện gì xảy ra. Đưa Hạ Niệm về phòng bệnh. Trình Văn Hạo im lặng đi theo bên cạnh Hạ Niệm. Hồi lâu không lên tiếng. Đến khi trong phòng bệnh mọi người đều ra ngoài, Hạ Niệm gọi Trình Văn Hạo lại. Giọng rất nhỏ. Văn Hạo, chúng ta nói chuyện. Trên đường trở về, Tô Từ và Nhan Sơ đều rất im lặng. Có ánh mặt trời từ ô cửa kính cuối hành lang chiếu vào. Trên mặt đất trải ra những ô vuông hình thoi. Đi qua đó có thể thấy những hạt bụi li ti. Đến cửa phòng bệnh, Tô Từ mở cửa bước vào trước. Nhan Sơ đứng im không nhúc nhích. Ở sau lưng cô nói, chị Tô, hôm nay cảm ơn chị. Nếu không có Tô Từ kiên định đứng về phía nàng, nàng không biết cục diện cuối cùng sẽ thành ra thế nào. Hạ Niệm ngay từ đầu rất điên cuồng, hận không thể cắn chặt Nhan Sơ không buông. Cuối cùng sở dĩ phải nhượng bộ hoàn toàn là vì những lời nói của Tô Từ đã chạm vào nỗi đau của cô ta. Những lời tương tự Nhan Sơ cũng đã nói một lần, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ, còn bị Hạ Niệm ghi hận. Trong lòng Hạ Niệm, vị trí của Tô Từ không giống với người khác. Tô Từ dừng bước, quay đầu lại cười với Nhan Sơ. Ngữ khí ôn hòa, dù không có chị, em cũng có thể xử lý tốt chuyện này. Chẳng qua là họ nể mặt chị nên không tiếp tục làm ầm ĩ nữa thôi. Nhan Sơ cắn môi, khóe miệng không kìm được chĩu xuống. Nước mắt vừa ngừng lại ứa ra. Đột ngột không kịp phòng ngừa mà trào dâng, từng giọt lớn rơi xuống. Đã bước vào phòng, người phụ nữ sững sờ, nghi hoặc nhìn qua, sao đột nhiên lại khóc. Nhẹ giọng an ủi, Nhan Sơ chịu uất ức được minh oan. Không khí lẽ ra phải trở nên nhẹ nhàng. Sao bạn nhỏ vẫn khóc? Em không có cách nào tự mình xử lý. Em không làm được. Nhan Sơ đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào. Em cũng không phải cái gì cũng dám. Em không có điều kiện của cô ấy, càng không có sự tự tin của cô ấy. Nếu ngay cả chị cũng không tin em, vậy em thật sự không còn cách nào. Tô Từ sẽ không biết khoảnh khắc cô kiên định lựa chọn đứng về phía Nhan Sơ có ý nghĩa gì. Người phụ nữ bị lời nói của Nhan Sơ làm cho ngẩn người. Hồi lâu mới hoàn hồn, suy nghĩ kỹ câu nói mang chút oán trách của bạn nhỏ. Cô vừa bất ngờ vừa bất đắc dĩ. Cô chậm rãi đi trở lại trước mặt Nhan Sơ. Nâng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ẩm ướt nơi khóe mắt bạn nhỏ. Giọng điệu mềm nhẹ, sao em lại nghĩ như vậy? Chị đã nói cô ấy và chị không còn liên quan gì. Vậy bất luận chuyện gì, lập trường của chị đều phải khách quan lý tính hơn. Bạn nhỏ khóc đến nấc cụt, người phụ nữ khẽ vuốt tóc nàng. Chị biết em là người như thế nào, em nguyện ý tin chị, vậy chị sao có thể làm em thất vọng? Cách chương.